Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thấy Sarin cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng của Tieta, Neri đang canh giữ ở cửa kêu lên một tiếng, liền nhìn thấy tay toái của Sarin đang đeo một cái bao tay. Nàng có chút tức giận, chủ nhân không biết là làm cái gì cho Tieta, vậy mà lại tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực như vậy. Sarin cảm giác Neri không vui. Sờ sờ đầu nàng, nói, Neri, hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy? Còn chưa tiến vào biển đóng băng đâu. Bình rất cẩn thận, luôn luôn chú ý vẽ bản đồ. Neri nói tới đây, đột nhiên nhìn thấy Tieta đã áo giáp sẵn sàng từ trong phòng đi ra. Không tự chủ được lui về phía sau một bước, Tieta khiến cho nàng cảm giác được một loại nguy hiểm. Đó là lực lượng có thể hủy diệt được sinh mệnh của nàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Balagana đâu? Hắn đã hai lần đi ra ngoài liệp sát tôm vỏ đỏ. Thu hoạch không nhỏ, tuy nhiên đến gần một chút nữa thì chính là địa bàn săn bắn của ma thú cường đại. Balagana cũng không dám đi mạo hiểm. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ hắn đi chọc tới phiền toái. Đi thôi, Neri, ta cũng đói bụng rồi. Ân, ta đi gọi Zola. Sau khi Neri cảm giác được Tieta nguy hiểm, thì đã không định trêu chọc nữ nhân Caucasus này nữa. Bởi vì tính cách của Tieta khá là trực tiếp, nếu như bất kỳ thủ đoạn gì của mình bị nàng phát hiện. Kết quả duy nhất chính là Tieta vung lên cây gậy, đánh nàng thành thịt vụn. Nếu Sarin ở bên cạnh thì còn may, tất nhiên sẽ ngăn cản Tieta. Vạn nhất Sarin không ở Tieta sẽ lập tức không quản ngươi là ai. Cho nên Neri mới hướng về phía Tieta mà cười cười. Tỏ vẻ thiện ý, nàng lần đầu tiên phát hiện, thì ra cũng có nhân loại mà ác ma không đối phó được. Kỳ thật với tính tình của Tieta, cũng không dễ dàng bị lừa. Tất cả những người muốn lừa nàng thì đầu tiên phải nghĩ đến một cái hậu quả. Đó chính là năng lực chiến đấu của Tieta. Cùng với phương thức suy nghĩ của nàng, hiện tại Tieta cũng không phải chỉ có một mình nữa. Nàng còn có mấy ngàn Caucasus chiến sĩ đi theo. Nếu mà chọc tức nàng, thì phải nghĩ tới việc bị người Caucasus đuổi giết không ngừng. Hơn nữa thái độ của người Caucasus đối với Tệ Ti là phi thường thuần túy. Ngươi nếu mà bị thương đến Tệ Ti của ta, ta sẽ dùng mạng đi đổi mạng của ngươi. Bất kỳ một người Caucasus nào mà đã nhận định một việc, thì ngươi sẽ thấy cũng không có cách nào dùng lợi ích để đả động được họ. Đây mới là chuyện phiền toái nhất. Nói cách khác, trong mắt Neri, phía sau Tieta là mấy ngàn chiến sĩ thô lỗ cuồng nhiệt. Hơn nữa không thể lay chuyển tín ngưỡng của bọn họ được. Quên đi, cho dù ngươi có cường hãn đi nữa. Cũng chẳng phải bị chủ nhân cho lên giường rồi xxx hay sao? Trong lòng Neri nổi lên ý nghĩ tà ác, cũng thấy cân bằng được một chút. Tieta quay về phía Neri, khẽ nhếch miệng, nhẹ giọng nói, bộ áo giáp này có thể cảm nhận được ác ý của người khác. Người ư tuy rằng là người hầu của Sarin, nhưng mà tốt nhất không nên có ý tưởng gì không tốt đối với ta. Ta nhận thức ngươi. Nhưng mà cây gậy của ta lại không biết ngươi à, biết rồi. Tieta tỉ tỉ, ta trời sinh đã như thế này rồi. Mong ngươi thông cảm nhiều hơn. Neri chịu thua một cách hiểm thấy. Tieta lại có chút bất ngờ. Mấy người bọn họ đi vào tầng 1. Lúc này vẫn là buổi sáng. Các ma pháp sư vừa mới dậy. Đang trợ giúp Dực Khô Lâu khống chế con thuyền. Dực Khô Lâu thì kiên nhẫn vẽ các tọa độ bản đồ trên ma pháp la bàn. Biển đóng băng thực sự rất nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, mà đã có rất nhiều ma thú cấp 8 cường đại, nếu không phải thuyền luyện kim bàn quy có thuộc tính đặc biệt. Khiến cho những ma thú này không thèm để ý đến thuyền luyện kim, thì những ma thú cấp 8 này có thể đã đánh đắm luôn thuyền luyện kim ở trong này rồi. Nhưng mà những ma thú này lại phân bố rất có quy luật. Bình thường sẽ liên quan với phân bố của con mồi. Khi Dực Khô Lâu vẽ bản đồ, đã đánh dấu hết những nơi nào có khả năng lớn là xào huyệt nguy hiểm. Hơn nữa hải dương tại nơi này chỉ sâu có 2.000 thước. có một số ma thú có thể gây ra thương tổn cho thuyền luyện kim. Cho nên Balagana cũng chưa đường đột xuất kích, chỉ săn bắt một ít tôm vỏ đỏ ở hai khu vực trống trải mà thôi. Sẽ bắt giết ma thú gì? Còn phải cần Sarin ra quyết định, nếu mà không bắt được, thì phải nghĩ trước biện pháp chạy trốn đã. Cho nên lúc trước mặc dù Helen có thuyền đường, nhưng bởi vì ma thú nơi này quá mức hung mãnh, mỗi lần cũng chỉ có thể thật cẩn thận tránh né những ma thú cường đại này. Cẩn thận mà bước đi, nếu không với sự dồi dào của biển đóng băng, Helen đã sớm phất nhanh, làm gì còn phải phiền não vì bị tổn thất một chiếc thuyền lớn nữa. Zola được Neri dặn đi tới phòng bếp, hiện tại hắn đối với Neri thì cơ bản là nói gì nghe nấy. Cũng không có mơ ước hão huyền gì nữa, dù sao thì đó cũng là của Sarin, hắn có nhớ thương thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Sarin và Dực Khô Lâu liên hệ với nhau, hỏi thu hoạch trong mấy ngày này. Dực Khô Lâu biết được nhiều hơn Neri rất nhiều. Sarin vừa nghe xong, lúc này mới vừa lòng. Thì ra trong mấy ngày này tuy rằng Balagana chỉ đi ra ngoài vài lần, nhưng thu hoạch đạt được cũng không ít. Số lượng những tôm vỏ đỏ kia không sai biệt lắm cùng lần đi săn trước. Nhưng chất lượng lại cao hơn không ít, càng đến gần biển đóng băng. Những tôm vỏ đỏ này có phẩm chất lại càng tốt hơn. Đối với ma đạo sĩ, những tôm vỏ đỏ này có thể không có tác dụng gì. Nhưng mà đối với đại ma pháp sư, thì ma hạch của tôm vỏ đỏ cấp 4 có thể dùng để tu luyện. Đối với quân đội của Sarin, những xác tôm này còn có thể luyện chế toang bị, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Những ma thú kia cường đại tuy rằng có thể cung cấp tài liệu rất tốt. Đáng tiếc ngay cả Balagana cũng không nắm chắc chiến thắng, nếu ba vị quân vương đều ở đây, vậy thì còn có thể, nhưng hiện tại chỉ có một mình Balagana, lại bị thuyền luyện kim cản trở, đối mặt với ma thú cấp 8 trở lên, mọi người cũng chỉ có thể nhìn mà thèm thôi, trừ bỏ tôm vỏ đỏ, Balagana còn bắt giữ không ít ma thú từ cấp 4 đến cấp 6. Những ma thú trong biển này có sức chiến đấu không tính là cường đại. Nhưng mà ma hạch cũng là rất hữu dụng. Hơn nữa phần lớn ma thú trong biển đều sinh ra có giáp xác. Chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ma pháp áo giáp. Vấn đề lớn nhất của ma pháp áo giáp là phí tổn. Trừ bỏ phí tổn chế tạo, còn có phí tổn để tu bổ nữa. Một đầu ma lang cho dù đạt tới cấp 6. Xương cốt trên người có thể cung cấp để luyện chế áo giáp thì cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu muốn tạo thành một bộ ma pháp áo giáp đầy đủ, ít nhất phải liệp sát khoảng 4 đầu ma lang, luyện chế tốt áo giáp rồi. Nếu bộ áo giáp này có tổn thương gì, thì lại phải dùng tài liệu trên người ma lang để tu bổ mới được. Cái này thì sẽ xuất hiện một vấn đề, ma lang thì còn may. Có một vài loại ma thú có số lượng quá ít, một khi áo giáp bị hao tổn, muốn chữa trị thì sẽ rất khó tìm được tài liệu tương ứng. Ưu điểm của ma thú trong biển chính là, chúng có số lượng rất khổng lồ, ma thú cấp 4 như tôm vỏ đỏ này thì mỗi đàn ít nhất cũng lên đến mấy chục vạn con. Ở nơi chúng chân chính sinh sôi nảy nở, nghe nói loại tôm vỏ đỏ này có số lượng đều dùng đơn vị ức mà tính. Những con tôm khổng lồ này mặc dù chỉ có cấp 4, cũng chỉ có thể dựa vào số lượng khổng lồ để tập hợp lại mà sống. Biển đóng băng nơi nơi đều có ma thú có thể vô chúng. Nếu không có số lượng khổng lồ, tôm vỏ đỏ đã sớm bị tuyệt chủng rồi. Bởi vì có số lượng khổng lồ, Sarin mới có thể dùng những tài liệu này để luyện chế rất nhiều ma pháp áo giáp. Tu bổ thì cũng sẽ không thiếu tài liệu bổ sung, cho nên dù những áo giáp này có phẩm chất kém một ít. Nhưng ý nghĩa đối với Sarin thì lại cực kỳ trọng đại. Hắn không vội vã đi liệp sát ma thú cường đại, chính là vì nguyên nhân này. Các ma pháp sư trên đảo Sigur thì cũng không nghèo chút nào. Nhưng mà nếu để cho bọn họ cung cấp tài liệu với số lượng khổng lồ thì cũng không thực tế. Dù sao Sarin và Lex phải tổ kiến quân đội với số lượng không nhỏ. Trên đảo Sigur thì đại đa số đều là tài liệu cao cấp. cho dù là chỉ dùng để luyện chế áo giáp cho binh sĩ tinh nhuệ, thì cũng coi như một sự lãng phí cực lớn. Nói trắng ra, lấy sarin làm ví dụ, hiện tại tài liệu còn lại trên người hắn, cũng tuyệt đối không thích hợp để luyện chế toang bị cho các binh sĩ. Chỉ có luyện chế toang bị cho 4 ma thú kiểm sĩ mà hắn thu phục kia, thì những tài liệu đó mới không được coi là lãng phí. Nếu vẫn khăng khăng muốn làm, thì thử hỏi, dùng bảo thạch giá trị mấy chục vạn kim tệ khảm lên áo giáp của một sơ cấp kiểm sĩ. Vậy thì sẽ có cảm giác gì? Giá bán ma hạch của tôm vỏ đỏ cũng cao thấp không giống nhau. Chất lượng tốt, có thể bán được 6, 7 trảm kim tệ, chất lượng kém, thậm chí chỉ có khoảng 1 trảm kim tệ mà thôi. Những ma hạch này vừa lúc thích hợp khảm lên trên áo giáp cho các kiểm sĩ cấp thấp. Chiến sĩ đạt tới cấp bậc kiểm sư, thì sẽ được dùng một ít ma hạch đắt đỏ để khảm lên toang bị. Bình, ngươi cảm giác cần phải bao lâu mới có thể vẽ xong bản đồ bên ngoài của biển đóng băng? Chủ nhân, có thể phải mất từ 30 đến 50 năm mới được. Cái gì, lâu như vậy ư, không lâu đâu. Biển đóng băng có mấy vạn dặm. Chúng ta ở bên ngoài thì phải thật cẩn thận, tránh né phiền toái, tốc độ không có khả năng đề cao đến 20 dặm trở lên. Sarin nghĩ nghĩ, nói, là ta sơ sót, vậy tạm thời không cần lo lắng việc vẽ đầy đủ bản đồ nữa. Dùng tuyển đường mà chúng ta đạt được làm trung tâm, tìm tòi hai bên trong thời gian một tháng, sau đó chúng ta trở về. Trở về, chủ nhân, ngươi không tiến vào biển đóng băng ư, rất nguy hiểm. Sarin khẽ nhấc cánh tay toái khô héo của mình lên, thầm nghĩ, hiện tại sức chiến đấu của mình đã giảm xuống rất nhiều. Chỉ trông vào Balagana thì thật sự là không thể đối phó với ma thú cấp cao được. Sức chiến đấu Tieta thì thật ra cũng không tồi, nhưng mà mình không thể để nàng đi mạo hiểm được, hiện tại đã khác trước nhiều rồi. Đối với mình mà nói, Tieta đã không phải là một chiến sĩ hộ vệ nữa. Sarin cũng không biết, quyết định của mình đã cứu tánh mạng của mọi người. Helen cũng chưa từng tiến vào biển đóng băng vào mùa này. Lúc này thì biển đóng băng có các loại ma thú cường đại tỉnh lại. Loại ma thú này còn đáng sợ hơn xa so với cá voi trắng một sừng. Cho dù có là toàn bộ 3 vị quân vương đến, thì cũng chỉ có thể cẩn thận mà nhìn thôi. Dực khô lâu không nói gì thêm. Dù sao Sarin để cho hắn làm thế nào, hắn chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi. Vốn hắn cũng không tán thành việc Sarin đi mạo hiểm. Ở bên ngoài thì có thể kiểm chút tiện nghi thì không sao. Chỉ cần thuyền luyện kim chậm rãi đi dưới đáy biển, thì những ma thú kia cũng sẽ không đến trêu chọc, tìm được khu vực nào trống trải. Để cho Balagana đi ra đánh một chuyển, thì có thể ổn thỏa hơn nhiều so với việc lao vào trong biển đóng băng. Nguyên nhân Sarin thay đổi chủ ý thì rất đơn giản. Thứ nguyên thạch của hắn đã dùng mất 13 khối, còn lại 27 khối. Dùng để đựng con mồi là đủ rồi. Nhưng hòn đảo bên trong biển đóng băng thì sẽ không nhất thiết phải đi. Helen nói rằng trên những hòn đảo kia có mạch khoáng lộ thiên. Vậy thì cũng chỉ có thể chờ mùa xuân sang năm hãy nói sau. Đến lúc đó, phái một vài pháp sư cấp thấp tới đây, dùng một chiến hạm có thể chuyên chở mấy trảm con rối cấp thấp. Lấy quặng chỉ là việc nhỏ, làm người cũng không thể quá tham lam, chỉ cần bảo vệ tuyển đường này, không để những người khác tìm được, thì mấy thứ này sớm hay muộn cũng là của mình mà thôi. Sarin đang cùng Dực Khô Lâu nói chuyện với nhau. Balagana đột nhiên từ bên ngoài thuyền lao lọt vào, vẻ mặt chật vật, trên cái đầu lâu màu trắng của hắn xuất hiện một vết rạn thật sâu. Rõ ràng là vết thương mới. Chuyện gì vậy? Lông mày Sarin nhíu chặt lại. Đặc điểm của Balagana thì hắn đã biết, tên này thường xuyên làm ra một số chuyện mà chính hắn cũng không thể khống chế được. Ta, Balagana thì cực kỳ buồn bực. Hắn không nghĩ tới lại phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Tuy rằng là bởi vì đã biến thành bộ xương khô, thực lực giảm xuống, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới. Một vật chết, ngay cả linh hồn cũng không có, lại tạo thành thương tổn lớn cho hắn như vậy. bên ngoài có một bộ xác rồng. Balagana biết cũng không cách nào giấu giếm được, liền nói thật ra, xác rồng, Sarin biết, xác rồng là do cự long để lại. Tuy nhiên nước biển tại đây sâu quá 2.000 thước, cũng chính là 2 dặm, áp lực thật lớn, nước biển lại có tính ăn mòn mãnh liệt. Xác rồng ở trong biển quá 100 năm, thì sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, nơi này không phải là cự long vị diện, trước khi chết thì cự long không có nơi nào có thể đi được. Long tinh cũng đã bị ma thú cường đại cắn nuốt sạch sẽ. Ma thú cắn nuốt long tinh thì bình thường đều sẽ nổ tan xác mà chết. Một số ít sẽ sinh ra biển gì, bất kể là tình huống gì, bộ xác rồng trước mắt này chỉ cần vượt qua 10 năm. Phẩm chất sẽ giảm xuống đến trình độ của ma thú bình thường. Vượt qua 50 năm, sẽ không còn giá trị thu lấy nữa. Vượt qua 100 năm, thì ngay cả sừng rồng cũng đã bị ăn mòn hết rồi. Tại đây thì khắp nơi đều là ma thú 8, 9 cấp, xuất hiện xác rồng thì cũng không quá kỳ quái. Năm đó nhân loại đã bắt giữ cự long, mang đến Maier đại lục vị diện, sau đó thì cũng không quản thúc nhiều lắm. Năng lực phi hành của cự long là không tồi, có thể sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Loại địa phương như biển đóng băng này thì đối với cự long mà nói, cũng không quá là nguy hiểm, lại còn có thực vật phong phú nữa. Nhưng cự long sau khi chết, bởi vì không có nơi ẩn nấp đặc biệt, nên thi thể hài cốt sẽ biến thành điểm tâm của các ma thú khác. Đây là Maier đại lục. Tuy rằng cự long đứng trên đỉnh của chuỗi thực vật, nhưng sau khi chết thì vẫn không có cái gì gọi là tôn nghiêm cả. Tuy nhiên chuyện trước mắt lịa tương đối kỳ quái. Sarin cẩn thận quan sát một chút, vết rách trên toán của Balagana cũng không tính là nghiêm trọng. Nhưng mà đầu lâu của Balagana còn cứng rắn hơn cả ma hạch. Có thể suy ra lần công kích này cũng rất cường hãn. Nếu như thuyền luyện kim bàn quy, chỉ sợ sẽ bị chém ra một vết sâu cả thước. Chẳng lẽ linh hồn cự long chưa tiêu tán ư? Sarin chỉ thuận miệng hỏi. Quả nhiên, Balagana lắc đầu, nếu linh hồn cự long chưa bị tiêu tán, hắn sẽ phải vô cùng cẩn thận rồi. Hắn là một vong linh, đối với linh hồn thì vô cùng mẫn cảm, nhất là các linh hồn cường đại. Binh, không nên tới gần, để cho cốt linh đi toa xét một chút. Sarin cẩn thận nói. Vùng này không có ma thú gì, đáy biển đều là cát đá, ngay cả thực vật có ma lực nhỏ nhoi thì cũng không có lấy một cây. Loại tình huống này thật ra có chút giống với lôi long xào huyệt. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng phải rời. Cốt linh là loại vong linh sinh vật, mỗi ngày đều có thể sinh ra từ trong linh trì. Cấp bậc sẽ không quá cao, linh trì cao cấp đi nữa, thì cũng không cách nào sinh ra cốt linh cường đại cả. Nhưng mà cốt linh có tất cả đặc điểm của vong linh. Dùng để trinh sát thì lại là lựa chọn tốt nhất. Mấy cái cốt linh giống như thằn lằn từ đầu thuyền lao ra. Dán đáy biển mà thong thả đi tới phía trước. Sarin không để cho Dực Khô Lâu vận dụng vong linh chi nhãn. Vong linh chi nhãn nếu tăng lớn khoảng cách toa xét, tất nhiên sẽ khiến cho năng lượng dao động. Vậy thì sẽ bại lộ thuyền luyện kim. Hình ảnh mà cốt linh truyền lại chỉ là hai màu trắng đen. Tuy nhiên vẫn như cụ có thể thấy rõ những gì mà Sarin muốn thấy. Đó là một khung xương cự long, cực kỳ đầy đủ, cái này trong biển đóng băng thì thập phần hiểm thấy. Trong biển nơi nơi đều là các sinh vật, từ các động vật biển không có cấp bậc, cho đến ma thú cấp 9 thì cũng đều có. Rất nhiều ma thú chuyên môn dựa vào ăn thi thể để sinh tồn. Đừng nói huyết nhục, ngay cả xương cốt thì chúng cũng sẽ nuốt cho tận mảnh vụn cũng không thừa. Xương cốt cự long cứng rắn, ma thú bình thường sẽ không thể gặm được, nhưng vẫn có một vài sinh vật cực kỳ nhỏ bé, mắt thường cũng không thể nhận ra, chỉ có thể dựa vào ma pháp mới thấy rõ được, lại có thể chậm rãi phân giải xương cốt cự long, biến chúng thành chất dinh dưỡng cho những sinh vật nhỏ bé này dùng. Xương cốt có cứng rắn đi nữa, thì chỉ cần trải qua ăn mòn, phân giải trong thời gian dài, thì cũng sẽ trở nên mềm ra. Nếu ở trên đất bàng, phát hiện một khối ma thú hài cốt, cho dù đã trôi qua mấy chục năm, thì người phát hiện cũng coi như chiếm được một số tiền lớn. Nhưng ở trong biển, nếu không phải các hài cốt còn mới, thì trên cơ bản sẽ không có chút giá trị nào đáng nói cả. Trước mắt thì bộ hài cốt này cũng không nhỏ. Cái đầu của cốt linh quá bé, hơn 20 cốt linh truyền lại hình ảnh, thì mới có thể phác họa ra toàn bộ cái xác rồng này. Bộ xác rồng này ước chừng dài gần 200 thước, chỉ sợ đây chính là một lão long vạn năm cũng nên. Sừng rồng trên đầu thì dị thường bén nhọn, cổ quái chính là nó cũng không phân ra nhánh nào cả. Mà giống như hai thanh mâu cong, trong hốc mắt đã không có long nhãn nữa. Theo truyền thuyết thì nếu cự long có thể sống hơn 5.000 tuổi, long nhãn cũng sẽ trở thành bảo vật, giống long tinh, khó có thể phá hủy được. Bên dưới bộ long cốt cực lớn này, có ba đôi xương đùi toáng kiện, phía cuối xương đùi là long chảo đâm vào bên trong cát đá. Nhìn không thấy số lượng móng vuốt của nó, cự long có huyết mạch thuần khiết thì cũng giống người, có 5 ngón, nhưng mà Sarin vẫn có chút động tâm. Cho dù là Tiago cự long, thì cũng không tính là huyết mạch thuần khiết, dù sao loại cự long này xuất hiện ở Nam Hải, còn bị nhân loại phát hiện, đồng thời đánh cho trọng thương, không tính là long tộc mạnh nhất, nhưng bộ xác rồng này lại có tận 6 cái chân, đó là huyết mạch mà chỉ tại cự long vị diện thì mới có. Cự long bị bắt giữ từ cự long vị diện đến Meyer Đại Lục, thì đời thứ hai về sau sẽ toàn bộ có 4 chân. Bộ xác rồng này lại chính là do cự long đời thứ nhất lưu lại. Trách không được Balagana cũng động tâm, xác rồng này cho dù chỉ còn là một khối xương cốt không hư hao, thì cũng có thể dùng để luyện chế các toang bị tốt nhất. Không phải thứ mà Tiago cự long có thể so được, điều đáng tiếc duy nhất chính là, bộ xác rồng này đã ở dưới đáy biển trong thời gian không ngắn. Trên long cốt đã bị rất nhiều sinh vật giáp xác bám vào. Cho dù không bị tổn hại, thì linh khí ẩn chứa bên trong long cốt cũng đã biển mất hầu như không còn. Chỉ còn lại các chất liệu chắc chắn không thể bị các vi sinh vật phân giải. Nếu có long tộc linh khí ở bên trong, thì cho dù có muốn luyện chế thành bán thần khí cũng không thành vấn đề. Đang suy nghĩ, trong hốc mắt trên đầu bộ xác rồng kia bỗng nhiên bắn ra hai sợi tơ màu đen. Giống như kiểm quang, bổ vào thân thể hai cốt linh. Hai cốt linh này run rẩy trong nước một chút, lập tức hóa thành một loại vật chất giống sương mù. Tản ra bốn phía, kiểm linh, Sarin hoàn toàn buồn bực. Balagana bị thương, dĩ nhiên là do kiểm linh giấu trong long cốt gây nên. Kiểm linh là thứ mà chi hoàng kim kiểm thánh mới có thể tu luyện ra. Kiểm linh bên trong đầu lâu của cự long này, hẳn là của viễn cổ long kỵ sĩ để lại. Long kỵ sĩ kia không thể nghi ngờ đã cường đại đến mức cực điểm. Kiểm linh tu luyện ra mà đến tận mấy vạn năm vẫn không tiêu tan. Còn đang thủ hộ bộ xác của cự long này, Balagana có thể sống sót, hoàn toàn bởi vì hắn là một vong linh. Hơn nữa quyền trượng của Balagana đã trói buộc linh hồn của hắn. Đồng thời cũng bảo vệ hắn linh hồn của hắn. Nếu không kiểm linh chỉ cần đánh một kích, cho dù đầu lâu Balagana không có vết thương, thì linh hồn chi hỏa cũng sẽ bị tắt hoàn toàn. Thu phục kiểm linh là rất khó khăn. Hơn nữa thứ này Sarin cũng không thể dùng được, lại không thể bán đi. Nếu bán thứ này cho một hoàng kim kiểm thánh, đồng thời bị hoàng kim kiểm thánh hấp thu, thì hoàng kim kiểm thánh đó sẽ lập tức hình thành uy hiếp chí mạng liền đối với ma pháp sư trước mặt. Cho dù có là ma pháp sư cấp 9, thì cũng không đờ nổi một kích của kiểm linh. Nói trắng ra, thứ này cũng giống như thần uy chi án. Cho dù Sarin hao hết vất vả đoạt được vào tay, cũng chỉ có thể cất giấu, nhất quyết không thể sử dụng. Tuy nhiên có kiểm linh thủ hộ, khẳng định bộ xác rồng này không bị tổn thương gì. Sarin vẫn như cũ vạn phần mừng giờ. Hắn vẫn hâm mộ cái thuyền lớn của mũi ma quỷ kia. Hoàn toàn từ ma thú hài cốt tạo ra, có thể phi hành trên mặt nước. Bộ xác rồng này đã tan hết linh khí, nhưng trình độ chắc chắn lại là thể gian hiểm có. Chế tạo một cái thuyền giống như vậy, thì ít nhất cũng chắc chắn rất nhiều. Nếu mà may mắn, thì hẳn là Long Tinh vẫn còn ở trong đó. Suy nghĩ một chút, Sarin để cho Dực Khô Lâu thu hồi cốt linh về, nghiên cứu làm cách nào để đối phó kiểm linh này. Hắn nếu tự mình ra tay, thật ra cũng có hai phần nắm chắc, chủ nhân của kiểm linh đã chết rồi. Long kỵ sĩ dù có mạnh đến mấy đi nữa, cũng không có thọ mệnh dài bằng ma pháp sư, cho nên kiểm linh này có sắc bén thể nào, thì cũng là không có người khống chế, chỉ cần dùng thứ nguyên thạch là thu được. Vấn đề là tốc độ của kiểm linh quá nhanh, người tới thu nó thì chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ bị đánh chết, Sarin sẽ không chịu mạo hiểm. Ieta đương nhiên cũng không đi làm chuyện này. Neri cũng như vậy, người khác thì cũng chỉ có Balagana có thể hành động trong độ sâu thể này. Về phần Dực Khô Lâu, Sarin còn muốn dựa vào hắn để mở thuyền nữa. Balagana, đó là kiểm linh, ngươi có dám lại đi thu hay không? Lúc này Balagana đã lục trong trí nhớ, tìm được tin tức về kiểm linh, trong lòng lại vạn phần buồn bực, trách không được chính mình toa xét không ra dấu hiệu nào của linh hồn dao động. Kiểm linh cũng không phải là sinh mệnh thật sự, cũng không có linh hồn, tốc độ công kích cũng vượt qua ma pháp, lúc này mới khiến cho hắn chịu thiệt, nếu như biết trước kiểm linh trốn ở nơi nào. Trong tay hắn còn có thứ nguyên thạch, có thể căn cứ vào kinh nghiệm, thu nó vào trong thứ nguyên thạch, nhưng mà một kích mới vừa rồi kia lại khiến cho Balagana còn sợ hãi. Hắn muốn cự tuyệt mệnh lệnh của Sarin, nhưng lại sợ Sarin tức giận, lập tức trở nên do dự. Balagana, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta thủ hộ thành thị nữa. Làm sao có thể để ngươi đi chịu chết được, nhưng... Balagana chỉ vào cái khe trên đỉnh đầu, lần đầu tiên lộ ra thái độ khẩn cầu trước mặt Sarin. Hiện tại hắn đang chịu Sarin trói buộc, không thể trở lại vong linh vị diện, vết rách như vậy đã rất khó chữa trị. Nếu đi ra thu kiểm linh, khó tránh khỏi bị đánh trúng vài lần, đến lúc đó toàn thân đầy thương tích, thực lực lại một lần nữa giảm xuống kịch liệt, vẻn vẹn chỉ dựa vào lục u linh mà Sarin cho hắn. Thì căn bản không thể trợ giúp hắn khôi phục thân thể được. Muốn làm cho vết thương này biến mất, hắn cần phải ngủ say trên 3 chạm, 5 chạm 5 trong lục u linh thì mới được. Hơn nữa trong bộ xác rồng này cũng không hề có linh khí. Cho dù Sarin hào phóng, cho hắn một khối xương cốt, thì cũng không thể dùng để tu bổ thân thể được. Nhanh đi, nếu ngươi thu phục được kiểm linh, ta sẽ cho ngươi long cốt có linh khí, tu bổ tất cả vết thương. Sarin cũng không khách khí, thúc giục Balagana, hắn còn có xương cốt của Tiago cự long, có lẽ không chắc chắn như bộ xác rồng trước mắt này. Nhưng cũng có thể dùng để tu bổ thân thể vong linh. Đối với Balagana thì có tác dụng không? Thật vậy sao? Balagana có chút mờ mịt. Sarin tên này, lừa gạt người khác cũng không chút nháy mắt, nếu không thì ba huynh đệ mình làm sao lại phải lưu lạc tới tình trạng ngày hôm nay thế này được. Sarin bất đắc dĩ, lấy ra một khối long cốt từ trong ác ma chỉ hoàn. Giao cho Balagana, Balagana nắm trong tay, lập tức cảm giác được lực lượng sinh mệnh bên trong long cốt. Cự long này vừa mới chết không được bao lâu à, Sarin lại có thể đồ long ư, Balagana lại bị Sarin dọa tới. Dường như Tiago cự long có cùng cấp bậc với hắn thì phải. Nhưng đó là so sánh ở trên vong linh vị diện, còn tại thế giới này, hắn khẳng định không chết giết một Tiago cự long. Nhân loại thật là tà ác, nhất định hắn đã dùng thủ đoạn âm hiểm nào đó. Balagana oán thầm, ngoan ngoãn rời khỏi thuyền luyện kim bàn quy, bởi vì có thể tu bổ hảo thân thể, linh hồn hắn lại rất khó biến mất hoàn toàn. Balagana cuối cùng cũng có vài phần tự tin, tuy nhiên hắn vẫn khôi phục bản thể ở trong nước, sáu cánh tay đều cầm lấy một khối thứ nguyên thạch mà Sarin cho hắn. Chuẩn bị thu lấy kiểm linh, Sarin khẩn trương nhìn, hắn cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc. Nếu Balagana bị giết, hắn cũng không biện pháp gì để đối phó kiểm linh này cả. Dưới đáy biển sâu 2.000 thước, thì đại đa số nhân loại không thể hoạt động được. Cách chương.